Hello cả nhà, xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và Khổ Lâm rất vui khi hôm nay được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ thì hãy động viên, khích lệ cho Khổ Lâm Mẹ thông qua phương thức đó là những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage. Và hơn thế nữa, nếu như có thể thì mọi người có thể donate cho Khổ Lâm Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như tập trước thì Liễu Vân Ngạn đã về tới Nam Nguyên, và ở ngay tại trước cửa thành thì ông một lần nữa đã bị những cái người hậu duệ của những vị mà 50 năm trước đã cùng với cả ngũ đại chinh chiến ở trên chiến trường và cũng đã thiệt mạng ở nơi đó. Thì lần này một lần nữa những cái người hậu duệ này lại một lần nữa bức bách Liễu Vân Ngạn phải giao nộp ra thần văn của ngũ đại, bởi vì họ cho rằng đó không phải là của riêng mình Liễu Vân Ngạn mà là của tất cả mọi người. Và ngay tại đây thì Liễu Vân Ngạn đã khiến cho tất cả những cái người này, 8 người bước ra, có cả nào bước ra đòi quyền lợi về thần văn của ngũ đại phải chết từ biển, từ thân thể đến biển ý chí đều chết sạch. Và hơn thế nữa, Liễu Vân Ngạn đã đánh chết một vị hậu duệ của vô địch ở cầu Tác Cảnh. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này để xem diễn biến sẽ xảy ra như thế nào và Hạ Gia xử lý việc này ra sao. Và sau khi Liễu Vân Ngạn tiến nhập nội thành Nam Nguyên thì cái di tích vô địch này sẽ dẫn xuất ra những cái gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập số 253 này nhé. Tập 253 có tựa đề Trần Vĩnh xuất hiện. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tu Tâm Các. Vạn Thiên Thánh nhìn về hướng phương Nam, cách ngàn dặm nhìn Nam Nguyên. Khi Trần Dĩnh bị giết, dường như ông đã nhếch môi. Khi Trần Khải đưa ra lựa chọn, nụ cười của ông càng thêm rõ ràng. Nhân tâm, nhân tình. Ông lẩm bẩm rồi lại cười. Vạn Thiên Thánh thu hồi ánh mắt. Ông nhìn về phía không trung, giống như đang xem chiến trường chư thiên. Chư vị băn khoăn quá nhiều, cũng kiềm chế quá nhiều rồi. Ta sẽ là người dọn đường. Thế gian hắc ám, hãy để ta tới dọn dẹp. Hy vọng nỗi oán hận của các người đều tập trung lên người ta, để ta gánh vác. Hy vọng dũng sĩ diệt rồng sẽ không trở thành kẻ bị tiêu diệt. Anh hùng, tiếp tục làm anh hùng đi. Nam Nguyên tụ, Nam Nguyên vẫn. Nam Nguyên đúng là một vùng đất tốt. Vạn Thiên Thánh cảm khái, trở về cái ghế mây yêu thích của mình, mở một quyển sách ra, bắt đầu đọc. Ghế mây cũ kỹ phát ra âm thanh kéo kẹt, kéo kẹt. Vạn Thiên Thánh tắm mình trong ánh nắng, trông ông có vẻ gầy yếu, biểu tình lại rất thỏa mãn. Ánh mặt trời giờ sẽ sửa tàn hắc ám thôi. Nội thành Nam Nguyên, Liễu Vân Ngạn đã vào trong thành, toàn bộ lực lượng đại hạ phủ bắt đầu tập trung, các cường giả không ngừng tiến vào Nam Nguyên. Phủ thành chủ, Hạ Hầu gia nhẹ gõ bàn sau một lúc lâu y mở miệng. Khi nào thì di tích mới mở ra? Hồng Đàm trầm giọng đáp. Khoảng 3 ngày. Hạ Hầu gia gật đầu, bình thản nói. Hiện tại mọi người cùng Quang Minh chính đại đánh cờ. Ta muốn dẫn hắn ra. Mà hắn có lẽ đang quan sát. Không, chắc chắn là đang quan sát. Hạ Hầu gia cười. Bảo Trần Vĩnh nhường cơ hội trở về thẳng cấp Nhật Nguyệt đi. Ta muốn cho tên kia biết. Gã mà không ngăn cản thì sớm hay muộn, đa thần văn hệ cũng sẽ tìm được gã để trả thù. Được. Hồng Đàm gật đầu. Người cảm thấy gã sẽ lộ diện sao? Sẽ... Chỉ cần Liễu Vân Ngạn thật sự có thể làm được việc bước vào Nhật Nguyệt cao trọng, không thì trùng kỳ cũng được. Chỉ sợ gia hòa này không làm được. Còn có người nữa, bây giờ tuyên bố truyền thụ rộng rãi phương pháp chia tách thần văn chiến kỹ. Ta muốn cho văn minh sử nhân cảnh đều trở thành đa thần văn. Hôm nay, truyền thụ đằng không phương pháp chia tách. Ngày mai là Lăng Vân, ngày sau là Sơn Hải. Sơn Hải thì chưa được. Hồng Đàm cắt ngang. Hạ Hầu gia gạt đi. Ta nói được là được. Vậy được rồi. Hồng Đàm bất đắc dĩ.

Một thế giới vô cùng rộng lớn trong một tòa cung điện tử khí sôi trào. Tình Nguyệt quần chủ đột nhiên bừng tỉnh. Trong cơ thể nàng tử khí đang mãnh liệt dậy sóng, không ngừng trôi đi, càng ngày càng nhiều. Một thông đạo vô hình xuyên qua thế giới chuyển tử khí trong cơ thể nàng ra ngoài, càng ngày càng nhiều. Người nào đó như cái động không đáy đang không ngừng cắn nuốt tử khí ở một trình độ cực kỳ kinh người. Tình Nguyệt bị kinh động, nàng vội đứng dậy lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó liền xuất hiện phía dưới thông đạo, trầm giọng hỏi. Tổ Vũ đâu? Nàng nhìn vào trong thành. Tổ Vũ đâu? Tình Hồng không để ý tới nàng, tiếp tục nhắm mắt. Dường như cảm ứng được gì đó, Tình Hồng bỗng nhiên trợn mắt. Người, tử khí của người dao động rất mạnh. Tổ Vũ đâu? Tình Nguyệt lạnh lùng hỏi. Hắn ở đâu? Hắn không ở chiến trường Trừ Thiên. Rốt cuộc hắn đi đâu? Đáng chết, hắn đang làm cái gì? Hắn đang điên cuồng hấp thu tử khí, tốc độ nhanh đến kinh người. Tình Nguyệt không biết hắn đang làm cái gì. Tình Hồng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tổ Vũ bị sao vậy? Hình như gia hỏa này đang điên cuồng cắn nuốt tử khí. Chả lẽ là tu hành loại công pháp nghịch chuyển ư? Lãng phí cầm sức như vậy làm gì? Người thiếu tử khí à? Nghịch chuyển đại khái là được. Dù sao người cũng không có biện pháp hoàn toàn cắt đứt thông đạo. Không ngừng hút tử khí như vậy là muốn hút khô một vị tử linh quân chủ sao? Nực cười. Người ta là vô địch. Người chỉ là Lăng Vân. Nói đi cũng phải nói lại. Sớm biết người giỏi chịu đựng như thế thì ta đã ra ngoài đi dạo một hồi rồi. Tình Hồng không quan tâm đến Tình Nguyệt, nhưng tượng đá bỗng nhiên di động. Tình Nguyệt sửng sốt, Tình Hồng muốn rời khỏi thông đạo. Giờ phút này đại lượng tử khí dũng mãnh lao về phía tượng đá. Tình Hồng im lặng, không hề hé răng, mà những tử khí kia bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt. Tình Nguyệt dại ra. Người muốn giết hắn sao? Không thì sao người lại chuyển rời tất cả tử khí cho Tổ Vũ? Tượng đá không để ý, nó chỉ đang muốn thử xem. Tiểu tử kia hữu dụng gầy. Nếu hắn đã hấp thu đại lượng tử khí từ chỗ người, vậy ta cũng chuyển cho hắn một chút. Có phải tiểu tử này đang cảm thấy tử khí quá ít rồi hay không? Giờ khắc này, thân thể Tổ Vũ hơi chấn động. Càng nhiều tử khí dũng mãnh tràn vào. Tổ Vũ thầm nghĩ, lại là vị lão đại tượng đá không đáng tin cậy nhà mình làm phải không? Thôi vậy, không sao, ta không sợ. Lúc bấy giờ, dương khiếu quản đã hoàn toàn biến thành màu đen. Vô số tử khí dũng mãnh tràn vào trong đó. Dương khiếu không ngừng hấp thu như muốn hút khô Tổ Vũ, mà trong cơ thể Tổ Vũ dường như tử khí đang so kè một hai với dương khiếu. Xem là ai sợ ai. Tình Nguyệt quân chủ giận dữ, không ngừng chuyển thêm tử khí. Nàng không tin mình đường đời là tử linh quân chủ mà lại không xử lý được tiện oát con Tổ Vũ. Người thích chuyển hóa đúng không? Người thích triệt tiêu đúng không? Để ta xem người có thể triệt tiêu bao lâu. Dám đọ với ta ư? Tử khí không tiêu tan, nàng không thể chuyển quá nhiều tử khí, chỉ có thể tuân theo quy tắc. Nhưng tự Tổ Vũ không ngừng tiêu hao, không ngừng triệt tiêu. Vậy đừng trách ta không ngừng thêm lượng lớn cho người. Dương khiếu giằng co cùng tử khí, Tổ Vũ cảm nhận được sự cường đại rõ rệt. Dương khiếu còn chưa mở ra hoàn toàn nhưng đã rất lớn. Giờ phút này tốc độ nó hấp thu tử khí cực nhanh. 360 khiếu toàn thân Tổ Vũ hợp thành 9 cái. Lúc bấy giờ 9 khiếu đang quay chung quanh Dương khiếu, trông như 10 ngôi sao đen lơ lửng giữa trời đêm. Tử khí không ngừng truyền từ 9 khiếu và Dương khiếu. Ở trung gian, Dương khiếu và 9 khiếu hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Tổ Vũ cảm thấy thân thể lúc này càng trở nên cường đại hơn. Nhưng thế còn chưa đủ. Khi 9 khiếu và Dương khiếu có dấu hiệu dung hợp, uy lực bộc phát ra càng thêm phần mạnh mẽ. Tổ Vũ tự hỏi, khi mình khai hỏa toàn bộ Dương khiếu cộng thêm thân thể đã đúc 62 lần, rốt cuộc có thể lợi hại đến tình trạng nào? Mà lúc này Dương khiếu vẫn đang không ngừng tích tụ lực lượng. Thật lợi hại. Bạch gia lão gia tử. Giờ khắc này trong đầu Tổ Vũ bỗng hiện lên hình ảnh một người, gia gia của Bạch Phong. Nhất định là ông đã khai hỏa toàn bộ Dương khiếu, nhưng hiện tại có lẽ đã sắp bị hút chết. Vị này là ứng cử viên tốt nhất để trở thành cư dân cổ thành. Tiền đề là ông có thể nghịch chuyển nguyên khiếu, nếu không tử khí quá nhiều, đối phương liền chết, Dương khiếu cũng không thể hấp thu được. Nếu vị này biến thành cư dân, biết phương pháp nguyên khiếu nghịch chuyển lại mở ra Dương khiếu, vấn đề Dương khiếu sẽ được giải quyết, hoàn toàn có thể giải phóng chiến lực. Tổ Vũ chỉ sợ tử linh biến đổi ông không đủ mạnh, như vậy thì ông sẽ không đủ tử khí để dùng, cuối cùng bị Dương khiếu hút chết. Hắn thì chắc là không sao. Kẻ thay đổi hắn là tử linh quân chủ. Bất giác Tổ Vũ bỗng thấy biết ơn Tình Nguyệt. May mắn là người. Nếu là Nhật Nguyệt bình thường thì có khi nào sẽ bị tà hút đến chết hay không? Vậy thì quá đáng tiếc. Với suy nghĩ như vậy, Tổ Vũ không ngừng tu luyện, không ngừng đúc thần, không ngừng duy trì việc mở rừng khiếu, hấp thụ tất cả tử khí. Dù sao nó cũng nhiều vô cùng vô tận, cứ tích lũy đi rồi tính sau.